Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, quá khuất nhục liền. Đồ chơi gì? Ta sợ. Yamamoto Eiji một hồi cười nhạt. Khu vực này đều là gia tộc Yamamoto địa bàn. Hắn thành tựu gia tộc Yamamoto đích hệ tử tôn. Sợ qua ai? Huống chi, chính là võ đạo bảng thứ 6 Trần Cửu Dương. Hắn thật vẫn không để ở trong lòng. Phụ thân hắn, nhưng mà so Trần Cửu Dương lợi hại hơn. Võ đạo bảng thứ 3, Yamamoto Oteru chính là phụ thân hắn. Cũng là gia tộc Yamamoto thần bảo hộ. Mặc dù hiện tại còn không trong gia tộc, nhưng hắn và phụ thân tới giữa cũng có liên hệ nào đó. Chính là có cái loại này sức lực ở đây. Hắn Yamamoto Eiji còn không cần sợ cái gì. Ta còn lấy vì ai đâu. Chính là một cái Trần Cửu Dương lại coi là cái gì chứ. Yamamoto Eiji cười lạnh nói. Chính là Trần Cửu Dương đứng trước mặt ta. Ta cũng không sợ. Nghe nói như vậy, Triệu Hổ trong mắt thoáng qua lau một cái âm mưu nụ cười như ý. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Yamamoto Eiji người này phách lối thói quen. Liền người không nhận ra ở trước mặt hắn sợ cái gì. Gia tộc lớn thiếu gia mà. Tự ái tim đặc biệt mạnh. Đặc biệt sĩ diện hảo. Nhất không kiềm được người khác nói cái gì. Cho dù là cấp thấp nhất phép khích tướng. Hắn cũng bị trúng chiêu. Cũng phải. Đó là. Ngài nhưng mà Yamamoto Oteru con trai. Trần Cửu Dương coi là gì đây? Ta phỏng đoán coi như hắn tự mình làm. Đều phải đối với ngài rất cung kính. Không dám chút nào bất kính. Triệu Hổ một cái sức lực thổi bưng. Còn kém không cầm Yamamoto Eiji thổi thành đệ nhất thiên hạ. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Yamamoto Eiji một hồi càn rỡ cười to. Lộ vẻ được rất đắc ý. Rất vui vẻ. Dẫu sao. Hoa kiệu hoa đám người mang. Hắn vậy thích cái loại này bị thổi đang bưng cảm giác. Được rồi. Nói như thế nhiều. Người đẹp đây. Yamamoto Eiji ánh mắt nhìn bốn phía. Một cái sức lực hỏi. Ngài đừng nóng à. Tới. Ngồi ở nơi này một tí. Triệu Hổ đem Yamamoto Eiji mời được trên hành lang một cái ghế trên ngồi. Xuống. Không lâu lắm. Trước mặt một cái cửa phòng mở ra. Một người cô gái mặc đồ ngủ đi ra. Cầm điện thoại di động trên tay. Khắp nơi nhìn. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ngươi xem. Cái đó chính là Trần Cửu Dương cháu gái. Như thế nào? Có phải là rất đẹp hay không à? Triệu Hổ lập tức chỉ phụ nữ kia trực tiếp nói. Yamamoto Eiji ánh mắt nhìn sang. Trong mắt nhất thời thoáng qua một chút nụ cười bỉ ổi. Cô gái này. Chính là Trần Phi Tuyết. Nàng vốn là một người đẹp. Cộng thêm một cặp chân dài lớn. Hôm nay vẫn là mặc đồ ngủ. Một con giày đặc mái tóc tùy ý xõa trên bờ vai. Bình thiêm một cổ ngang bướng đẹp. Nhìn Yamamoto Eiji ánh mắt được nhiều thành tựu xuất sắc. Có thể à, Tiểu Triệu, người Mỹ nữ này tìm không tệ. Là loại hình ta thích. Yamamoto Eiji khẽ gật đầu. Rất là hài lòng. Vậy ngài không trả nổi trước. Đi bắt chuyện một tí. Lấy năng lực của ngài. Bắt chuyện một tí. Đối phương có lẽ liền nhớ nhung trong lòng. Triệu Hổ tranh thủ cho kịp thời cơ. Một cái sức lực suối bảy. Chính là giựt dây Yamamoto Eiji nhanh lên một chút đi lên bắt chuyện. Ha ha. Vậy khẳng định. Theo bổn thiếu gia mới học ra thất. Đối phương nghe vậy còn không đoạt giải động đi bổn thiếu gia trong ngực chui vào sao. Yamamoto Eiji một hồi đắc ý. Đối với giống vậy cô gái mà nói. Yamamoto Eiji ra thế. Đích xác là rất mạnh. Gia tộc Yamamoto thiếu gia. Phụ thân lại là võ đạo cao thủ. Đây quả thực là một cái 10 phần hoàn mỹ ra thế à. Vậy ta liền không quấy rầy thiếu gia ngài. Chúc ngài kỳ khai đắc thắng. Tối hôm nay liền lấy hạ nàng. Triệu Hổ chắp tay nói một câu. Sau đó nhìn Yamamoto Eiji hướng Trần Phi Tuyết đi tới. Mình chính là lui về sau một bước. Tránh ở một bên. Muốn xem chờ lát là cái tình huống gì. Chỉ gặp Yamamoto Eiji đi tới Trần Phi Tuyết trước mặt. Nói mấy câu nói. Nhưng tựa hồ cũng không phải là như vậy thuận lợi. Trần Phi Tuyết trong mắt đều là khinh thường. trên mặt vậy rất không nhịn được. Nói đôi câu thì phải đi trong phòng đi. Có thể Yamamoto Eiji căn bản cũng chưa có muốn ý buông tha. Liền trực tiếp vào tay. Bắt Trần Phi Tuyết cánh tay. Trần Phi Tuyết phản ứng vậy rất kịch liệt. Liền trực tiếp quạt Yamamoto Eiji một cái tát. Người sau bị một tát này phiến có chút mơ hồ. Tức miệng mắng to đứng lên. Lão tử có thể vừa ý ngươi. Đó là phúc khí của ngươi. Ngươi lại vẫn dám đối với ta động thủ. Yamamoto Eiji che mình mặt. Chỉ Trần Phi Tuyết, lớn tiếng mắng. Xin lỗi, ta không thích ngươi. Coi thường ngươi. Đừng cầm ngươi cái gọi là ra thế tới dọa ta. Lão nương ta không sợ. Trần Phi Tuyết tức giận mắng. Nàng bản thân chính là gặp qua việc đời người. Tự nhiên sẽ không đem Yamamoto Eiji cái gọi là gia tộc Yamamoto để ở trong lòng. Huống chi, người đàn ông này vừa lên tới liền đối với mình tái máy tay chân. Cái này làm cho Trần Phi Tuyết đối với hắn ấn tượng xuống đến thấp nhất. Sau đó lại là một cái sức lực khoe khoang nhà mình đời. Để cho Trần Phi Tuyết hơn nữa không thoải mái. Gia tộc lợi hại hơn nữa. Cùng ngươi có quan hệ thế nào? Cũng không phải là ngươi công lao. Gặm lão, không có bất kỳ tiền đồ. CMN, người cô gái này đừng không biết phải trái. Hiện tại cho ta nhận sai. Tối hôm nay cùng ta một đêm. Nếu không, chuyện này không xong. Yamamoto Eiji lạnh lùng nói. Đồ chơi gì? Còn muốn ta theo ngươi một đêm? Nằm mơ đi. Trần Phi Tuyết trực tiếp một chân đạp đi qua. Tức giận mắng. Lão nương chính là cùng con chó. Đều sẽ không cùng ngươi loại rác dưới này. Cút xa một chút. Nàng đi theo ra ra mình vậy học qua mấy chiêu công phu. Một cước này đạp tới. Thật vẫn cầm Yamamoto Eiji cho đạp phải trên đất. Yamamoto Eiji là con nhà giàu. Đối với công phu không có bất kỳ hứng thú gì. Chỉ đối với đàn bà có hứng thú. Hiện tại tự nhiên đều không phải là Trần Phi Tuyết đối thủ. Dựa vào. Thật là đau. Yamamoto Eiji che bụng mình. Sắc mặt thống khổ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tới cô gái. Lại bị người đánh cho thành như vậy. Cũng quá xui xẻo đi. Suy nghĩ một chút trước mới vừa ở Triệu Hổ trước mặt thổi xuống như bức. Yamamoto Eiji cũng cảm giác mình mặt bị đánh sưng. Đặc biệt bực bội. Được. Ngươi chờ. Lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái Trần Cửu Dương cháu gái. Còn dám như thế phách lối. Yamamoto Eiji vừa nói. Liền vùng vẫy bò dậy. Bỏ lại một câu lời độc ác. Cút. Cút xa một chút. Ta phiền nhất ngươi loại người này. Dựa vào trong nhà ngưu bức. Cứ như vậy làm ra vẻ. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Ta không lạ gì. Trần Phi Tuyết một cái sức lực mắng. Không chút nào mềm tay. Được. Được. Ngươi chờ. Yamamoto Eiji ôm bụng. Trực tiếp xoay người đi. Hắn muốn hô người tới. Để cho cái này cuồng vọng người phụ nữ trả giá thật lớn. Mới vừa đi ra không xa. Triệu Hổ vội vàng từ bên cạnh chạy đến. Yamamoto tiên sinh. Chuyện gì xảy ra à? Cái này xuân tiêu một khắc thời điểm. Làm sao có thể chạy đến đâu? Không và người đẹp chung một chỗ hơn vui đùa một chút sao? Triệu Hổ trang làm dáng vẻ cái gì cũng không biết. Đột nhiên hỏi nói. Còn xuân tiêu một khắc. Đi con mẹ nó. Không cùng Yamamoto Eiji nói chuyện. Triệu Hổ liền giống như là phát hiện cái gì việc không đơn giản như nhau. Lớn tiếng nói. Yamamoto tiên sinh. Người cái mặt này là chuyện gì xảy ra à? Ai đánh ngươi? Cái này cũng quá kiêu ngạo đi. Chính là mới vừa rồi cái đó bà nương chết bầm. Yamamoto Eiji cắn răng nghiến lợi nói. Trên mặt đều là vẻ khuất nhục. Lời này vừa ra, Triệu Hổ cũng là 10 phần tức giận. Con bà nó, người phụ nữ kia điên rồi sao? Dám đánh ngươi? Không biết ngươi là gia tộc Yamamoto đại thiếu sao? Không chủ động cởi đồ, lại vẫn dám động thủ đánh ngươi. Thật là quá đáng. Triệu Hổ trực tiếp mắng. Một bộ đối phương có mắt không tròng dáng vẻ. Nhưng trong lòng lại là hồi hộp. Trần Phi Tuyết à Trần Phi Tuyết. Ngươi dạy bảo ta cũng được đi. Hiện tại còn động thủ dạy bảo Yamamoto Eiji. Chờ đi. Sớm muộn ngươi sẽ hối hận. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.